gọi tôi làm gì chứ? Gà, bồ mang lên ăn ngon thật đó. Tôi không nói gì, Tiểu Phượng, bồ mới là heo.